Cực phẩm thần y, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo nhẹ nói. Trác Nghiên khịt mũi, không giấu giếm vẻ khinh thường. Tự hào nói. Hóa ra tôi xuất thân từ nhỏ như Hòa Bình. Tôi biết Lý Đức Trung nhà họ Lý ở Hòa Bình. Một năm trước, tôi đã dự tiệc, uống nước miễn phí với anh ta. Vừa nhìn thấy tôi anh ta phải hét lên kính cẩn với Trác Nghiên. Về mặt anh ta, nếu là người quen thì cho tôi đi ngay lập tức. Nếu không tôi không thể đảm bảo rằng anh có thể an toàn rời khỏi tỉnh. Lời nói của anh ta đã là một lời đe dọa trắng trợn. Tuy nhiên, anh ta vừa đi du học trở về và anh ta không biết rằng Lý Đức Trung đã chết và anh ta đã bị giết bởi Trần Gia Bảo. Hai chị em họ Tần lập tức trừng mắt nhìn Trác Nghiên. Đặc biệt là Tần Ly Nguyệt. Ánh mắt thoáng qua một tia mờ mịt. Trần Gia Bảo khóe miệng cong lên một nụ cười khinh thường. Nói, Lý Đức Trung, hắn chết rồi. Chết rất thê thảm. Cái gì? Lý Đức Trung đã chết. Hắn chết như thế nào? Trác Nghiên kinh ngạc hỏi. Anh không cần biết anh ta chết như thế nào. Trần Gia Bảo nói đùa. Anh chỉ cần biết một điều. Làm sao vậy? Trác Nghiên nhíu mày. Tôi không quan tâm trước đây anh có phải là vị hôn phu của Phượng Hoa hay không. Nhưng từ hôm nay, Kiều Phượng Hoa không liên quan gì đến Trác Nghiên nữa. Tôi hy vọng rằng anh cũng có thể nhận ra hiện thực này. Trần Gia Bảo đưa tay dửng dưng nói. Như thể là để kể một vấn đề tầm thường. Trác Nghiên tức giận, cả giận nói. Sau đó anh biết hợp đồng hôn nhân của Kiều Phượng Hoa với tôi là do chính cha cô ấy là Kiều Ngọc Nghi hứa hẹn. Anh là gì? Anh dám xen vào chuyện của tôi? Vận mệnh của cô ấy chỉ có thể nằm trong tay cô ấy. Nhà họ Kiều không thể can thiệp. Huống chi là can thiệp. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cô ấy là bạn của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo ủ rũ nhìn. Tự hào thiên hạ. Kiều Phượng Hoa trước tiên là sửng sốt. Sau đó là biết ơn. Và cuối cùng, trái tim của anh ấy tràn đầy xúc động và ngọt ngào. Hai hàng nước mắt pha lê lướt qua khóe mắt. Nhưng một nụ cười hạnh phúc hiện trên khóe miệng. Vẻ đẹp ly kỳ. Kiều Phượng Hoa rất cảm động. Thực sự cảm động. Khi cô đang rất bối rối và bất lực. Trần Gia Bảo đã đứng trước mặt cô. Ngăn cản mọi thứ cho cô. Trong lòng Kiều Phượng Hoa nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Trước đây cô chưa từng yêu ai. Nhưng cô biết cảm giác của mình lúc này nhất định phải là tình yêu. Cô nhìn Trần Gia Bảo. Người hơi gầy nhưng có tấm lưng đủ che mưa gió. Ánh mắt dịu dàng. Đối diện với Trần Gia Bảo. Trác Nghiên ban đầu rất tức giận. Đột nhiên anh ta chế nhạo. Vẻ mặt đầy khinh thường. Cong môi nói. Trần Gia Bảo, đây là tỉnh Lỵ, không phải Hòa Bình. Ở tỉnh Lỵ có ngọa hồ Tàng Long. Điều quan trọng nhất ở đây là phải tự hiểu biết bản thân. Bởi vì có rất nhiều người mà cậu không thể đủ khả năng để xúc phạm và cậu không thể gánh chịu hậu quả của việc xúc phạm những người này. Và tôi, gia đình Trác, cậu không thể đủ khả năng để xúc phạm. Trác Nghiên ngừng lời khi nói vậy. Nhưng vẻ mặt càng ngày càng kiêu ngạo, khí chất ngày càng độc đoán. Nói, gia đình họ Trác của tôi đã làm việc ở tỉnh Lỵ hàng chục năm. Và đã trở thành một trong những người giàu có hàng đầu ở tỉnh Lỵ. Trong giới kinh doanh, nhà họ Trác tham gia vào nhiều lĩnh vực trọng yếu như bất động sản, y tế, giáo dục, trong giới chính trị. Chú tôi là phó tỉnh trưởng Trường Lâm và có quan hệ hợp tác tốt với quân đội. Về phần tôi từ nhỏ đã được giáo dục ưu tú. Năm 18 tuổi tôi làm trợ lý giám đốc tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Trong thời gian du học ở Anh 3 năm trước, tôi cũng đã trở thành thành viên hội đồng của phòng thương mại Trung Quốc. Tuy tôi mới trở về Việt Nam nên sẽ không mất nhiều thời gian. Sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, chính thức bước vào thế giới kinh doanh, và trở thành một ngôi sao mới trong giới kinh doanh tỉnh thành. Còn Trần Gia Bảo, cậu chẳng là gì so với tôi. Nó là gì? Chỉ cần cậu bằng lòng, tôi có thể dùng chút sức lực bóp chết cậu như con kiến. Trác Nghiên vẻ mặt kiêu ngạo, ngạo nghễ nâng cằm, hoàn toàn không để ý tới Trần Gia Bảo. Đương nhiên, Trác Nghiên cũng có vốn tự hào. Tần Ly Nguyệt và Tần Thi Vân giật mình. Bọn họ không ngờ Trác Nghiên lại tốt như vậy. Tuy nhiên, vẻ mặt của Trần Gia Bảo rất phẳng lặng, và ngay cả ánh mắt cũng không dao động. Trần Gia Bảo thì sao? Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Lập tức buông tha đi. Tôi sẽ dẫn Phượng Hoa đến hộp của mình uống một ly. Nếu anh không có hứng thú, hậu quả không phải thứ anh có thể chịu được. Trác Nghiên chế nhạo tự đắc. Gia tộc họ Trác rất có thế lực trong lĩnh vực quân sự, chính trị và kinh doanh. Hắn tin rằng chỉ cần chỉ số IQ của Trần Gia Bảo ở mức bình thường thì nhất định sẽ nhường bước. Cách chương.